Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 414, đánh cược. 6. Lâm Phàm giãy dụa bò lên, hắn thấy được đối diện nữ nhân một chút xíu đi tới. Liều mạng thúc giục cánh tay của mình nâng lên, nhưng là vừa mới ngăn lại một kích kia dư lực để hắn toàn bộ bả vai đều tại chết lặng. Động một cái cũng không thể động. Đối phó các ngươi loại này mục tiêu rất phiền phức, bởi vì không thể dùng lực, sẽ đánh chết. Thiên Tuyết đi tới Lâm Phàm trước mặt, thản nhiên nói, cái kia yểu điệu thân hình cùng lễ phép ngữ khí để nàng cùng vừa rồi tưởng như hai người. Lâm Phàm hung ác cắn hàm răng, trong đầu một thanh âm tại nói với chính mình, muốn động, không phải liền không có liền cơ hội. Đây là một loại cùng loại với bản thân thôi miên phương thức, có thể khiến người ta bộc phát ra một chút bình thường không cách nào sử dụng tiềm ẩn năng lực, quên đau đớn, thậm chí quên một chút tự mình bảo hộ bản năng. So với nhìn thấy tương lai cảm giác tới nói, cái này mới là Lâm Phàm nhất ỷ lại năng lực. Tay phải của hắn không rõ ràng cho lắm khẽ nhăn một cái, về sau giống như là khôi phục khống chế. Bàn tay hung ác chống đất mặt, trong nháy mắt đem chính mình phản lấy nâng lên, chân cũng vung mạnh đến giữa không trung, hết sức bổ về phía đối phương đầu. Một kích này rất nhanh, rất đột ngột, tư thế cũng quỷ dị phi thường. Nếu là lúc trước, Lâm Phàm là chắc chắn sẽ không làm ra như thế đặc sắc công kích. Nhưng là đi qua thời gian dài như vậy huấn luyện, hắn vẫn là có cực lớn tiến bộ. Đương nhiên, Thiên Tuyết chỉ là thoáng đo cái thân, một cước này liền vung hết rồi, nàng ngay cả con mắt đều không nháy một cái. Nhưng mà, Lâm Phàm lại mượn một kích này lực đạo đứng lên, đồng thời khóe miệng còn mang theo vẻ mỉm cười, mà trước ngực của hắn, tựa hồ nhiều hơn một đạo bút ngấn, hai người khoảng cách rất gần. Thiên Tuyết trong nháy mắt này, rõ ràng cảm thấy đối phương dị dạng. Đây là một loại rất rõ ràng, lại nói không rõ không nói rõ bản năng, dùng thông tục mà nói, chính là chiến đấu trực giác. Nàng cảm thấy trước mặt tiểu tử này tựa hồ sinh ra một chút biến hóa. Nháy mắt sau đó, một cái đá ngang liền tại trong tiếng thét gào đi tới Lâm Phàm đầu phụ cận. Một kích này, Thiên Tuyết đại tiểu thư thoáng dùng chút sức lực, cho nên nếu như cái này một cái đập thật, Lâm Phàm khẳng định sẽ trong nháy mắt đánh mất năng lực chiến đấu. Nhưng là dù cho dạng này, đối với Thiên Tuyết tới nói đây là thuộc về rất bình thường một lần xuất thủ, bởi vì nàng không có đem đối phương coi ra gì, hoặc là nói không thể làm chuyện. Cái này giống như là đập muỗi, nhưng là còn không thể đem con muỗi chụp chết đồng dạng, cần nắm giữ lực đạo nghiêm túc. Vậy đối phương quả quyết là không có bất kỳ cái gì đường sống. Đầu kia như sắt đúc cánh tay mang theo phong thanh, Trần Tiếu ánh mắt lại một mảnh mê mang. Loại tốc độ này dưới, hắn không có phản ứng thời gian, nhưng là hắn vẫn là như chớp giật giơ lên cùi trỏ, dựng lên cánh tay, dùng bàn tay vững vàng che lại sau gáy của chính mình, mà hoành ngăn tại đầu cái khác cánh tay thì gắt gao giữ vững huyệt thái dương cùng con mắt vị trí. Đông, một tiếng vang trầm, một trận trong không khí tẩy minh rít gào, Lâm Phàm chặn lại, đồng thời không hề động một chút nào, tựa như là một cước đá trúng một khối đá cẩm thạch bia. Đương nhiên chỉ là liền người bình thường mà nói, Thiên Tuyết không phải người bình thường, mà giờ khắc này Lâm Phàm cũng so đá cẩm thạch phải cứng rắn hơn nhiều. Tử Hải Văn Thư Bút, đây là một loại rất khó nói tồn tại. Nó nhận định người sử dụng có thể có được có thể làm bất cứ chuyện gì năng lực. Bất luận cỡ nào hoang đường, thậm chí không cần trên lý luận có thể đi, liền xem như ngươi muốn dầu chiên mặt trăng, dầu trộn diêm vương tinh nhắm rượu cũng được, chỉ cần ngươi viết xuống tới. Đương nhiên, cũng không phải là mọi chuyện cần thiết đều sẽ trở thành sự thật, bởi vì người sử dụng cũng sẽ nhận loại này vặn vẹo hiện thực hậu quả phản phệ. Đồng thời, cái vũ trụ này cũng không thể nào để cho ngươi đến tùy ý sửa. Nhưng là để cho mình có được cùng đối diện nữ nhân này đánh một chầu năng lực. Loại chuyện này nếu như cố gắng một chút, còn có thể làm được. Thế là tại vừa mới, Lâm Phàm trên người mình vẽ một bút. Hắn đương nhiên không cần viết như vậy kỹ càng. Bởi vì văn tự loại vật này vốn chính là một loại mang theo tin tức ký hiệu. Cho nên giờ phút này Lâm Phàm chỉ cần trong lòng suy nghĩ. Sau đó tùy tiện nói với chính mình, đạo này bút tích liền đại biểu cho suy nghĩ trong lòng. Vậy liền có thể, mà cùng lúc đó, Thiên Tuyết con người khẽ nhăn một cái. Cái này một chân lực lượng phản chấn đến mình trên thân. Nàng có thể cảm giác ra đối phương thừa nhận lực đạo. Đây hết thảy tựa như là tự động hội tụ đến nàng trong ý thức. Kêu to, kêu gào, nhảy cẫng hoan hô, nói cho Thiên Tuyết người này tựa hồ có thể thật tốt đánh một chầu. Thiên Tuyết cười, không phải loại kia ôn tồn lễ độ lễ phép mỉm cười, mà là một loại hưng phấn, càn rỡ, đều không thẳng mình mặt bày ra một bộ biểu tình gì cười. Đây chính là còn lại hiểu rõ Thiên Tuyết người đều sợ hãi nhất sự tình. Cái kia chính là nữ nhân này nếu như tìm được một cái đáng giá đánh nhau đối thủ, liền sẽ trở nên không quan tâm cũng tỉ như bây giờ. Thế là, Thiên Tuyết ngay cả kinh ngạc phản ứng cũng không kịp làm được. Liền phản xạ có điều kiện, dùng cùng một cái tư thế, lần nữa đá ra một chân. Một trận phá vỡ bức tường âm thanh nổ vang, Lâm Phàm còn duy trì động tác mới vừa rồi, cái này một chân lại lần nữa đập vào trên cánh tay của hắn. Một cỗ cường đại lệ hoành tới cực điểm lực lượng, vừa rồi một cước kia cùng lần này cùng so sánh, đơn giản tựa như là có người hướng ngươi ném đi một cây mạch tuệ đồng dạng. Lâm Phàm mê mang ánh mắt trong nháy mắt tán lớn. Tiến nhập bản thân thôi miên chỗ sâu nhất, cảm thụ được cái kia lực lượng khổng lồ, thuận hai đầu cánh tay tiếp xúc khu vực, chìm xuống dưới, tê lạp một tiếng, lông của hắn áo giống như là trong cuồng phong treo ở trên nhánh cây túi nhựa. Điên cuồng lắc lư, nếu không phải vừa rồi cái kia một bút, một cước này sức gió liền đầy đủ cầm quần áo đập vỡ vụn. Cỗ lực lượng này quá kinh khủng. Lâm Phàm nửa người trên bỗng nhiên hướng một bên nghiêng, về sau ngã lệch, nhưng mà nửa người dưới của hắn còn sừng sững trên mặt đất. Giống như là một cây gãy đôi bẻ gãy đũa. Sau đó, nháy mắt sau đó hắn lại bỗng nhiên bắn trở về, thuận thế nắm chặt một bên khác nắm đấm, hung hăng đánh tới hướng Thiên Tuyết. Đông, lại là một tiếng, mặc dù không bằng vừa rồi một cước kia. Nhưng là tiếng vang vẫn tại trên hành lang quanh quẩn. Lập tức Thạch Nguyên Thiên Tuyết con mắt cũng càng thêm phát sáng lên cùng lúc đó. Một chỗ rất bí mật nơi hẻo lánh, người đưa thư mang theo Lôi Ân Na xuất hiện. Hắn nhìn chung quanh một lần, phát hiện không có người nào. Liền cái này đi, hắn nói ra, sau đó liền biến mất, lại trong nháy mắt xuất hiện. Lúc này cùng đi. Còn có thợ khóa cùng A Minh, thợ khóa đi hướng một bên một gian cửa nhỏ, đem mở ra, bốn người nối đuôi nhau tiến vào. Nơi này tựa hồ là một gian rất nhỏ rác rưởi phân phối thất. Chính là xử lý mỗi ngày khu vực này bên trong sinh hoạt rác rưởi thao tác ở giữa. Không gian rất nhỏ, tuân theo hội ngân sách một quen băng lãnh phong cách, nhưng là cũng may, nơi này có một đài máy tính. Giám thị đều che giấu, tạm thời an toàn, Lôi Ân Na nhắm mắt lại nói ra, kỳ thật, nàng đều không cần lao lực như vậy, bởi vì cái này toàn bộ khu vực đều đã bị phong bế đi lên. Những cái kia bị giam cầm ở S cấp thu nhận vật toàn bộ tại một cái khác trong khu vực. Mà bên này, không có bất luận kẻ nào tới, đây đều là Noel trước đó liền giao phó xong. Người đưa thư nhẹ gật đầu. Vậy các ngươi ngay ở chỗ này làm đi. Ta vẫn phải đi làm việc cái khác. Nói xong, liền thuấn di đi. Mà A Minh cũng mau từ trong túi móc ra một cây số liệu dây. Cắm vào máy vi tính lỗ cắm bên trong.